Ngọc Thương huynh, vẫn là câu nói kia, quy củ chính là quy củ. Những người trong danh sách không có đạo lý nào vô duyên vô cớ bị loại ra. Tốt nhất đừng khiến ta khó xử. Ngọc Thương khoát tay nói, tòa huynh hiểu lầm rồi. Quy củ ta hiểu, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám phá quy củ. Tại sao dám khiến tòa huynh khó xử? Tòa nhìn lại ồ một tiếng, cầm hũ rượu rót, nói, xem ra là có ý kiến khác. Ngọc Thương, không dối gạt tòa huynh, Ngư Hưu Đạo là cháu của lão sư ta, ta và hắn có mối quan hệ không tồi. Tòa Như Lai cười nhẹ, đang nghe qua. Người Ngọc Thương hơi nghiêng về phía trước, hắn mấy ngày nữa là vào thiền đồ bí cảnh, cũng không biết là có còn sống để trở về hay không, cũng chưa chắc chắn, dù sao hắn cũng là cháu của lão sư ta. Về tình về lý, ta cũng nên đưa tiễn hắn. Tòa huynh có thể tạo điều kiện để cho ta đến thiền cốc gặp hắn hay không? Kỳ thật gặp mặt chỉ là thứ yếu, thực ra là muốn vào thiên cốc lôi kéo Ngư Hưu Đạo chiếu cố người quen ở các môn phái. Ông ta cũng không ngu, trước đó mặc dù đã gặp qua nên có một ít giao tình với trưởng môn môn phái, nhưng dù sao Ngư Hưu Đạo liên quan rất nhiều tới việc tranh giành lợi ích. Nhưng cái giao tình kia ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, động thủ thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Ông ta chỉ cầu những cái kia không trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của những người bên phe kia, cần thu liễm một chút, không cần thiết phải ra tay độc ác. Như vậy dưới tình huống được thế lực bảo hộ, Ngư Hưu Đạo có thể đảm bảo an toàn. Chuyện cần nói với Ngư Hưu Đạo lúc trước gặp mặt cũng đã nói rõ, sở dĩ còn muốn vào thiên cốc, hơn nữa là chọn ngay lúc này vào đó, chính là muốn lợi dụng thế của Phiêu Miếu Các để các bên liên quan nhìn thấy, cũng muốn bọn họ không biết rõ sự xấu cạn của ông ta. Nghiêm túc suy nghĩ một ít về thái độ của ông ta, rốt cục có thể đắc tội với ông ta hay không. Vì bảo vệ Ngư Hưu Đạo, lần này có thể nói là ông ta không tiếc sức lực. Hết cách rồi, việc sống chết của Ngư Hưu Đạo đối với ông ta rất quan trọng. Khóe miệng Tòa Như Lai để lộ sự suy nghĩ, một bộ cao thầm khó dò, từ từ nâng chén rượu uống, không lên tiếng, chậm rãi thưởng thức rượu. Ngọc Thương chờ một lúc không thấy kết quả cần, tiếp tục nói, tòa huynh, thật sự việc nhận đồ của người khác là không tốt, nhưng rượu này lại có thể tự bản thân mình ủ để uống. Ta vào đó nói với Ngư Hưu Đạo một tiếng để hắn giao phương pháp ủ ra. Ông ta đây là chưa có sự đồng ý của Ngư Hưu Đạo mà tự làm chủ thay hắn. Ông ta thấy phương pháp ủ quan trọng hay mạng quan trọng, còn cần phải lựa chọn sao? Ông ta tin rằng chỉ cần Tòa Như Lai muốn, Ngư Hưu Đạo cũng không dám không đưa. Tòa Như Lai đặt chén rượu xuống cười nhẹ nói, cái này hình như không được ổn cho lắm. Ngọc Thương khoát tay, không có gì là không ổn cả. Chẳng lẽ tòa huynh để ý đến việc kiếm cơm của hắn sao? Tuyệt đối không có chuyện đoạt sinh ý buôn bán của Ngư Hưu Đạo đâu, chỉ là ủ ít rượu để mình uống hoặc là chia sẻ cho người thân và bằng hữu mà thôi. Một chút thú vui ăn uống cũng không tính là cái gì to tát cả. Tòa Như Lai, theo lý thuyết chỉ là để cho người đi tiễn mà thôi, để vào thiên cốc một chuyến cũng không phải chuyện gì khó cả, nhưng Ngọc Thương huynh đi vào quả thực là không phù hợp cho lắm. Ngọc Thương cũng không hiểu gì cả, hỏi, tại sao? Tòa Như Lai lấy ngón tay khuấy rượu trong chén, hờ hững nói, Hiểu Nguyệt Các là một tổ chức lớn như thế, Phiêu Miễu Các sẽ không thể không để ý đến. Sở dĩ chẳng quan tâm là bởi vì tuân thủ quy định, chỉ cần chấp hành nghiêm ngặt và làm việc dưới sự khuôn phép đó cũng không có gì lớn. Ngọc Thương huynh, ngươi hiểu ý ta không? Lời này vừa nói ra, Ngọc Thương rùng mình, kinh hãi, yết hầu run run, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, khó có thể lên tiếng. Lời này của đối phương có thể nói là vô duyên vô cớ nói ra được sao? Đột nhiên ở trước mặt ông ta nhắc đến Hiểu Nguyệt Các, cảm giác như thế nào? Chứng minh rằng người ta đã sớm biết thân phận của ông ta. Bằng hữu gì? Quen biết nhiều năm như vậy, người ta giống như là đang coi xiếc khỉ, chắc chắn sẽ coi ông ta là trò cười. Ngọc Thương giống như đang ngồi trên bàn trông, muốn động lại không dám động. Hai người đều im lặng một lúc. Tòa Như Lai lại rót rượu. Rượu đích thật là ngon, nhưng vẫn phải nhớ ở ta.